Người giấu yêu mạn Tây. Chương 716. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 716. Chương 716. Con bé là Nghiên Thời Thất. Con cháu gia tộc Đoan Mộc tôi. Hai chị em đứng hai bên Đoan Mộc Bình Lãng. Lễ phép cất tiếng gọi rất tự nhiên. Cậu Lãng, các khách mời. Người mẫu Nghiên Thời Thất mà cư dân mạng đang đồn đại là có xuất thân thấp hèn. Thủ đoạn ti tiện, ủ mưu để được gả vào nhà họ Tần. Lại gọi Đoan Mộc Bình Lãng là cậu Lãng, cô thật sự là con cháu gia tộc Đoan Mộc. Ngay sau đó, những người quen thuộc giới giải trí bắt đầu xì xào bàn tán. Đoan Mộc Bình Lãng đứng trên sân khấu, nhạy bén quan sát phản ứng dưới sân khấu. Nghe tiếng xì xào bàn tán của bọn họ, ông hài lòng mỉm cười. Đây chính là hiệu ứng ông muốn. Ông khẽ hắng giọng, xung quanh lại lập tức yên tĩnh trở lại. Thưa quý vị, để tôi giới thiệu một chút. Có lẽ những người quen biết gia tộc Đoan Mộc đều biết đây là Ôn Xu Tranh. Trưởng nữ gia tộc Đoan Mộc, cũng là con gái lớn của chị gái Đoan Mộc Lam Nhã nhà tôi. Ông vừa dứt lời, lập tức có người lẩm bẩm thắc mắc. Không phải cô gái này đã mất rồi sao? Đúng vậy, mấy năm trước tôi cũng nghe nói con gái lớn nhà họ Ôn mất trong tai nạn xe hơi rồi. Vậy, chẳng lẽ cô ta không chết? Ây da, tôi nổi da gà hết rồi này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là tôi bị rối loạn trí nhớ đấy chứ? Dù là người từng trải lão luyện, khi nhìn thấy người đã chết trong lời đồn lại đang xuất hiện trước mặt mình, e là cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Huống chi, nơi này có khá nhiều người sinh sống tại Đế Kinh. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ trong phạm vi đó thôi. Một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể ồn ào tới mức tất cả mọi người đều biết. Mặc dù sau này nhà họ Ôn có đè tin tức xuống, nhưng vẫn còn lưu lại vết tích. Trên mặt Đoan Mộc Bình Lãng vẫn đầy ý cười. Khẽ giơ tay lên nói. Chắc mọi người đều biết. 5 năm trước tranh tranh nhà chúng tôi đã gặp phải chuyện gì? Đương nhiên, trong chuyện này còn có chút quẩn khúc. Lát nữa tôi sẽ giải thích với mọi người. Ngày hôm nay, gia tộc Đoan Mộc tổ chức bữa tiệc này. Chủ yếu là muốn một lần nữa giới thiệu hai người cho mọi người làm quen. Vừa rồi tôi đã giới thiệu tranh tranh rồi. Bây giờ sẽ là người tiếp theo. Tôi mới vừa nghe được không ít khách mời đã nhận ra con bé. Đây, để tôi giới thiệu lần nữa cho mọi người biết. Đây là làng Nghiên Thời Thất. Con cháu gia tộc Đoan Mộc tôi. Cha là trưởng nam Ôn Tĩnh Hoàng nhà họ Ôn. Mẹ là trưởng nữ Đoan Mộc Lam Nhã gia tộc Đoan Mộc. Trong thoáng chốc, cả sảnh tiệc ồn ào hẳn lên. Không phải là bọn họ chuyện bé xé ra to, mà thật sự là tin tức này khiến người ta quá choáng váng. Có ai mà không biết trưởng nam nhà họ Ôn có hai đứa con gái thật xinh đẹp. Năm xưa con gái lớn bị tai nạn xe chết. Con gái út còn lại nhận hết sự thương yêu. Bất cứ ai tiếp xúc với nhà họ Ôn đều biết. Cô con gái út nhà họ Ôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Xuất sắc hiếm có. Hơn nữa, ông cụ Ôn Sùng Lễ còn là bậc thầy thư pháp. Khắp thiên hạ đều có học trò của ông. Trước đây, gần như gặp ai ông cụ cũng khoe cháu gái cưng của mình ưu tú biết bao nhiêu. Là đại diện tiêu biểu nhất cho thế hệ nho gia tiếp theo của nhà họ Ôn. Bây giờ thì hay rồi. Gia tộc Đoan Mộc đột nhiên tổ chức tiệc hoành tráng. Muốn danh chính ngôn thuận trao thân phận cho Nghiên Thời Thất. Vậy còn, cô con gái út nhà họ Ôn thì sao? Mọi người càng lúc càng khó hiểu. Nhưng vì nghĩ đến thân phận và bối cảnh bữa tiệc hiện tại nên chỉ có thể tạm thời đè nén tất cả thắc mắc. Yên lặng nghe Đoan Mộc Bình Lãng nói tiếp. Lúc này, tiếng ồn ào lan tràn khắp sảnh tiệc. Ông cụ Đoan Mộc ngạc nhìn phản ứng của mọi người, rồi nhìn về phía sân khấu, mím môi gật đầu, được lắm, thằng Lãng làm được lắm, lùi một bước mà tiến cả trăm, ngong tay nháy, com, so với vẻ mặt vui mừng của ông cụ Đoan Mộc ngạc. Ông cụ Ôn Sùng Lễ lại có vẻ ngượng ngập lắc đầu thở dài. Nhà họ Ôn, thật bất hạnh, sớm biết thế này, năm xưa ông đã không khoe khoang Ôn Chi Diên khắp nơi. Còn về Ôn Tĩnh Hoàng và Đoan Mộc Lam Nhã, cả hai người đều mang vẻ mặt suy sụp, cúi gằm xuống. Trong bữa tiệc hôm nay, Đoan Mộc Bình lãng nói năng có khí phách, như giáng một cái chát chúa vào mặt bọn họ. Cách Trương.